giáo án tu tập, băng số 9, mặt B. Thì sau đó là sau cái lần đó là tôi đồng nó tập trung vô cái tụ điểm này. Nếu như các thầy mà chưa có tập trung được tâm của mình vô tụ điểm thì cái sự ám thị đó nó cũng không có kết quả. Nhưng sau khi ám thị rồi là chúng ta bám cái người trên hơi thở lên và đưa hơi thở đi vào cái chỗ nhà chậm liền. Thì bây giờ muốn vô tám thiền thì nhà chậm ở mức độ nào? Muốn vô tử thiền, mặc dù là chúng tôi chưa đạt tới tử thiền nhưng mà chúng tôi cũng đã thấy cái bóng dáng của tử thiền. Cho nên là chúng ta đừng nghĩ rằng là đi một mạch từ sơ thiền cho tới tử thiền lên đâu. Không, muốn vô sơ thiền thì chúng ta đi hơi thở nào để vô sơ thiền? Vô sơ thiền được rồi, muốn vô nhị thiền thì chúng ta phải ra hơi thở lại. Ra hơi thở lại chúng ta mới vô nhị thiền, là thở nhẹ mà không tầm không có tứ. Đang không tầm không có tứ mà muốn có tam thiền thì chúng ta phải ra hơi thở lại. Bởi vậy cho nên Đức Phật mới bảo rằng là vô tới mình dịch thọ định tưởng thì cũng phải hướng hơi thở là ở cái chỗ đó. Vô tam thiền rồi chúng ta muốn vô tử thiền thì phải ra hơi thở lại, tắt ý ra, ra hơi thở lại, đi ngay từ đầu rồi mà đi vô lại nguyên cái hơi thở đó. Ví dụ như vô tam thiền thì hơi thở nó chậm ở mức độ nào, mà vô tử thiền thì hơi thở nó chậm ở mức độ nào, nó nhẹ ở mức độ nào. Và cái tác ý mà ám thị cũng vậy, nếu chúng ta ám thị mạnh tức là nó bị động, mà khi bắt đầu vô tử thiền thì cái ám thị đó nó phải nhẹ lại, nó nhẹ lại và nó chậm lại ở mức độ như thế nào để cho cái ý thức nó ngưng đó. Thì chúng tôi nói đến đây chúng tôi cũng xin nói một chút kinh nghiệm về vấn đề mà khi mà chúng tôi ngưng được cái ý thức thì tưởng nó cũng xét vô đấy. Vậy khi ý thức mà nó không hoạt động thì tưởng nó phải hoạt động đó. Thì chúng tôi cũng đã gặp cái trường hợp là ý thức nó ngưng, tưởng nó xét vô, thấy cái thân mình nó bay lên, nó bay lên rồi nó hạ xuống, nó ngồi lại, nó bay lên rồi hạ xuống, nó ngồi lại ba lần như vậy. Nhưng mà chúng tôi bình tĩnh, chúng tôi nói rằng là đây là tưởng, cho nên là ta không theo nó, ta chỉ theo hơi thở thôi đó, cho nên nó phải ngưng đó. Rồi á thì khi mà ý thức chúng tôi nó ngưng như vậy, chúng tôi trình cho thầy liền, thì thầy nói là đến cái lúc mà ý thức nó ngưng thì tưởng nó hoạt động mạnh, cho nên con phải xả tưởng. Thì xả tưởng là mới ở trong ta liền, tức là xả hỷ. Các thầy thì nghe nói thì xả hỷ chứ chưa biết xả hỷ là xả cái gì. Xả hỷ tức là xả các trạng thái tưởng, và các trạng thái tưởng á thì nó gồm có 6 cái tưởng đó: thân tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. Thì phải xả 6 cái tưởng, cho nên con phải xả 6 cái tưởng này, con đừng có theo nó. Và đừng có một cái mầm mỏng gì để cho là về thành không. Chúng tôi nghĩ rằng nếu mà lúc mà chúng tôi cái ý thức của chúng tôi nó ngưng mà chúng tôi mỏng một cái gì là nó có cái đó, chúng tôi mỏng một cái là cái thân nó bay lên là nó bay, mà chúng tôi mỏng một cái là nhớ tới cái gì là nó nhớ tới đó. Nhưng mà đó là tưởng, cho nên thầy bảo không có được đi vào con đường đó, là vì con đường đó tức là đi vào con đường định tưởng. Thì như vậy là chúng tôi thấy rằng là khi mà ngưng được ý thức thì chúng ta nhập vào bốn cái định tưởng được. Thế hỏi thầy thì thầy nói nhập vô được dễ dàng, chẳng không có khó gì. Nhưng mà nếu mà bây giờ con nhập vô định tưởng á thì nó mất thời giờ. Cả thứ hai nữa là nhiều lúc con đã vô đó rồi thì con mê thì con không có ra được, do đó chúng tôi không có dán vào, nhiều lúc chúng tôi cũng có một cái khởi niệm trong trong đầu là vừa thử coi bốn cái điểm thường này nó ra làm sao. Bốn cái điểm thường tức là không vô biên xứ, vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi phi tưởng xứ. Đó là trong kinh nói và theo lời thầy dạy thì chúng tôi nghe vậy và chúng tôi biết vậy, nhưng mà chúng tôi không có dám vào. Tại vì vào là chúng tôi sợ bị nó mắc dính vào đó rồi nó mất thời gian. Và các thầy, quý thầy rút cái kinh nghiệm của tôi thì để mà đi cho được nhanh, chúng ta đi chậm là vì lý do thứ nhất là chúng ta bị lạc vào cái tưởng. Cái đi mà chậm nữa là chúng ta bị lạc vào cái chỗ hôn trầm thùy miên vô kỹ. Nếu mà bây giờ mà cứ nằm mãi ở trong cái tưởng thì chúng ta cứ ở đó thôi, chứ nó đâu có đi tiến sâu vô thêm được nữa. Muốn tiến sâu vô thêm được nữa thì phải ra hơi thở đó, để mà dẹp cái tưởng đi. Dẹp cái tưởng đi thì chúng ta nương hơi thở thì chúng ta mà mới là trình trị tiếp các hành cho nó ngưng hẳn hoàn toàn. Tại vì nói vậy chứ các hành nó ngưng rồi nó cũng sống lại, cái ý thức cũng vậy. Cái ý thức của chúng ta nó ngưng, nhưng mà nó ngưng tới mức độ nào mà chúng ta đang tập luyện thì như tôi thì đến bây giờ là nó ngưng được hai tiếng rưỡi, mà ba tiếng là bắt đầu nó sống lại. Nó sống lại rồi, nó bây giờ tôi muốn đi tiếp thì phải tác ý cho nó ngưng tiếp tục. Đó. Thì tại vì tôi không được chuẩn bị cho nên là không ghi lại được nhiều, thì xin gọt một vài cái ý kiến đó để gọi là làm vui lòng thầy Thiện Thuận và theo sự cho phép của thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì tiếp tục thì sau cái trình bày của trước là thầy Thiện Thuận để rút tỉa những kinh nghiệm, sau cái trình bày của Minh Tâm, các con thấy Minh Tâm được thầy chỉ dạy tận tình ở trong cái sự cái thời gian có thời gian để chuẩn bị, cho nên Minh Tâm trình bày rất là quan trọng. Còn thầy Thiện Thuận á, thì trình bày bởi vì cấp tốc quá cho nên do đó thầy Thiện Thuận trình bày, quý thầy mà theo cái kiểu thầy Thiện Thuận á, thầy thấy là phải là ở gần sát bên thầy á, chứ còn mà lơ mơ thì tiêu không có dễ đâu. Còn Minh Tâm á, các thầy nên nghe theo cái lời của Minh Tâm đó mà từng tự tu tập như thầy đã dạy Minh Tâm, cho nên sau này á, thì thầy mà ẩn bóng á, thì Minh Tâm mà tu tập xong á, có đủ duyên á, nó là người thừa kế cho thầy, vì cái trình độ văn hóa của nó thì trên đại học, và cái sự tu tập của nó thầy thấy từ ngày đến đây kỷ luật rất là nghiêm chính, và nó cắt ly gia đình của nó hoàn toàn, thầy thấy rằng ít có một người cư sĩ nào mà làm được như nó, cho nên thầy hy vọng nó là người thừa kế của thầy sau khi thầy ẩn bóng, nhưng thầy chờ cho nó tu xong. Vì vậy mà lúc này á, thì thầy thấy rằng trong tu viện của chúng ta có nhiều người có thể tin tưởng, rất là tin tưởng Phật pháp rồi, đó là qua cái hình ảnh tu hành, thứ nhất là mật hạnh, thứ hai là minh tâm, thứ ba là đến đây là thầy Thiện Thuận. Như trình bày cho các thầy thấy, cái sự nỗ lực đó cũng không phải là do thầy để mà chuẩn bị cho họ nỗ lực đâu, chính cái tư tưởng, chính cái tâm của họ tha thiết nhiệt tình với sự giải thoát mà họ đã chuẩn bị cho họ. Thầy chỉ là một người bạn để mà biết đường dẫn họ đi cho đúng thôi, chứ còn cái tư tưởng đó họ phải chuẩn bị. Cũng như quý thầy hiện giờ, quý thầy nếu mà chuẩn bị cái tư tưởng như vậy thì thầy dẫn đường thì quý thầy đi dễ, còn quý thầy chưa có chuẩn bị như vậy, thầy có dẫn đi đâu thì quý thầy cũng lành hoành đó mà thôi, chứ không đi được. Bởi vì quan trọng là ở chỗ là do tư tưởng. Cho nên nếu Minh Tâm mà không có chuẩn bị cho cái tư tưởng của mình mà dứt khoát mà tu hành thì phỏng chừng bây giờ dù là 10 năm chứ chưa nói, chưa 10 năm chưa nói đã đạt được. Tại vì tư tưởng chưa dứt khoát, có ngồi đây cũng chỉ là vô ích, còn làm hao tốn của đàn na thí chủ. Mà nếu mà thầy Thiện Thuận không chuẩn bị cho mình trong cái khóa hạ năm nay thì chắc chắn muôn đời thầy cũng không còn mà có thể cái dịp mà gặp thầy. Mà không có dịp gặp thầy thì con đường tu của thầy lỡ dở. Đây là cũng cái duyên mà thầy đã có cái tâm tha thiết nhiệt tình, cách đây 6-7 năm thầy đã có cái tâm muốn theo thầy từ đó lận, nhưng cái duyên nó không đủ, thầy phải chuẩn bị 6-7 năm trời, cho đến cái hạ này là hạ cuối cùng thầy mới thấy là mình sắp xếp. Nhưng vậy còn vướng bận chứ chưa phải. Cuối cùng mà thầy ở đây thầy phải xả nó bằng cách là rõ ràng là nó chướng ở trong bụng thầy, nó chướng ở đầu thầy, đó là thầy phải còn dùng cái định vô lậu để mà xả nó ra một lần cuối cùng nữa. Thì như vậy đủ biết rằng cuối cùng thầy phát nguyện ba y một bát như Phật, hành trang của một vị du tăng cất sĩ, không còn là vị trụ thế tăng nữa. Ở đâu cũng là nhà của họ, ở đâu cũng là nơi họ ở, chờ khi hết duyên là họ ra đi với một cách không danh không lợi. Đó là mục đích mà thầy đã nhận thấy những người tu sĩ đệ tử của Đức Phật ngày xưa thực hiện phạm hạnh của họ đầy đủ như vậy. Đến đây thầy xin chấm dứt những cái lời hôm nay, những kinh nghiệm hôm nay rất quý giá. Mặc dù từ lâu thầy chưa cho Minh Tông nói ra những cái lời này, bởi vì thầy biết ai mà tin mà nói làm sao người ta tin được. Vì cái nhân duyên có thầy Thượng Tượng về đây, sẵn đó thầy mới gợi ý dưới thầy Thượng Tượng có sự yêu cầu để mà huynh đệ rút rỉa nhau mà tu tập, cho nên thầy vui lòng nhận cho sự thật. Thầy muốn chờ cho Minh Tông thực hiện xong mới mở miệng. Nay thầy sẽ dạy quý thầy về quả tạo nhập ma. Để cho quý thầy thấy do cái lý do nào mà tại sao mà có ma nhập, và để rõ được cái chỗ con đường của Đạo Phật giải thích về cái ma nhập như thế nào. Chứ hầu hết là chúng ta cũng chỉ nghe thầy nói tưởng thôi, chứ chúng ta chưa biết cái tưởng nào là ma mà cái tưởng nào là không ma. Tại sao có tưởng ma nhập? Đạo Phật xây dựng giáo lý của mình trên nền tảng đạo đức nhân quả, nên cái thế giới siêu hình không có ma. Nhưng cái bài thập nhị nhân duyên của Phật đã xác định rất rõ ràng là cái thế giới siêu hình không có. Vậy sao ở đây lại có tưởng ma nhập? Mà thường thì ma nhập vào những người sống trong tưởng nhiều, đồng bóng cốt, đồng bóng cốt và những người tu thiền tưởng sai. Ở đây quý vị cần phải rõ, trong cái thân ngũ uẩn của quý vị có 5 cái thức. Một là sắc thức uẩn, 2 là thọ thức uẩn, 3 là tưởng thức uẩn, 4 là hành thức uẩn, 5 là thức uẩn. Bởi vì cái đạo Phật dạy chúng ta rất rõ, để mà chúng ta nhận thấy được cái thân ngũ uẩn của chúng ta là 5 cái uẩn nó hợp lại nó làm cái thân của chúng ta. Rồi cái thế giới siêu hình nó ở chỗ nào? Mà khi cái thân ngũ uẩn này nó tan hoại thì cái thế giới siêu hình nó đi về đâu? Nó có hay là không? Đó chính là cái điểm đặc biệt của đạo Phật, để thấy được cái thế giới siêu hình nó nằm ở cái chỗ nào mà ở trong các uẩn này. Do vì vậy mà Đức Phật mới xác định cái bài thập nhị nhân duyên như thầy đã nói rồi, là qua cái bài thập nhị nhân duyên chứng tỏ rằng cái thế giới siêu hình không có. Nếu mà nó có thật thì nó phải có một cõi giới của nó. Mà đã có một cõi giới của nó thì tức là phải có cái con người chúng ta đến đó rồi chúng ta về đây. Đằng này hầu hết nói thế giới siêu hình á, thì chúng ta chỉ tưởng tượng mà thôi, không có thấy ai mà đi đến cái cõi đó rồi về nói rằng tôi chứng minh được cái cõi giới như vậy như vậy. Thì trong kinh Phật cũng đã xác định nhiều cái bài kinh nói về cái hướng này, để chúng ta thấy rằng cái thế giới siêu hình không có. Mà bây giờ chúng ta đang sống bị bao vây những cái thế giới siêu hình, làm cho người ta trở nên mê tín. Người ta không biết là có hay không, nhưng mà người ta vẫn thấy nó có. Cho nên đó là một cái điều mà rất là nan giải cho con người ở trong cái thế gian này. Khoa học bây giờ cũng chứng minh cũng không được, không làm sao chứng minh được cái thế giới này. Thế mà chỉ có Phật giáo giải quyết được, mà ít có ai mà có thể giải nổi cái này ra. Họ cũng lành hoành rồi sao nghe trong kinh điển của Phật cũng nói thế giới chư thiên 33 cõi trời là như thế này thế khác, thì họ cũng cho đó là cái thế giới siêu hình. Họ đâu có biết đó là cái gì mà Phật đã muốn nói. Năm cái uẩn này gọi là năm thức. Một là sắc thức, hai là thọ thức, ba là tưởng thức, bốn là hành thức, năm là thức Ở đây chúng ta phân biệt cho rõ ràng. Sắc thức thì dùng lục nhập. Lục nhập tức là mắt, tai, mũi, miệng, thân ý của mình. Nó cái thân của chúng ta mà hiện bây giờ nó hoạt động để mà chúng ta nhận thức biết được mọi vật, thấy hình sắc cũng như nghe âm thanh, biết được mùi vị hương thơm, thì hoàn toàn là phải do sáu cái thức này, tức là phải do sáu cái căn này: mắt, tai, mũi, miệng, thân ý. Do vì vậy mà chúng ta mới nhận ra được các đối tượng xung quanh chúng ta, các pháp xung quanh chúng ta. Còn nếu cái sắc này mà không có sáu cái căn này thì họ sẽ không nhận ra được. Và cái nhận ra được mà ở trong cái nhận ra được đó mà biết, mà nghe, mà thấy, mà cảm giác được, thì ở trong đó phải có cái thức. Cho nên gọi nó là sáu cái lục nhập. Vì ở ngoài mà tiếp xúc vào nó thì nó phải xuyên qua cái căn nó, để rồi cái thức nó mới phát hiện ra đó là một âm thanh, đó là một hình sắc, đó là một hương vị. Vì vậy mà về cái phần sắc thì như quý thầy đã biết rằng mỗi con người chúng ta hiện đang sống trước mặt, đang ngồi đây nghe, là chúng ta hoàn toàn đang dùng lục nhập của chúng ta để tiếp nhận những cái bài pháp mà thầy đang giảng. Và cái sắc thức tức là cái biết của chúng ta hiện giờ đó luôn luôn hoạt động để chúng ta tiếp nhận những đối tượng bên ngoài tác động vào thân và tâm của chúng ta. Do đó cái biết đó gọi là sắc thức. Nói riêng á, thì nó là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý thức. Mà nói chung á, thì gọi là sắc thức. Còn về phần thọ thức á, là cái cảm giác làm cho chúng ta khi mà bị xúc chạm, làm chúng ta thấy, biết được cái nóng, cái lạnh, cái đau, cái nhức, cái đớn, thì đó là thọ thức. Nhưng ở đây thọ thức không quan trọng. Nó không quan trọng là vì đối với chúng ta giả về ngũ ấm ma thì nó không quan trọng. Nhưng đến tưởng thức á, thì rất là quan trọng. Về phần thứ ba thì tưởng thức rất là quan trọng. Khi mà sáu cái căn của chúng ta, mắt, tai, mũi, miệng, thân ý á, mà nó ngưng hoạt động, tức là nó ngủ đi, nó không hoạt động nữa, thì cái tưởng thức này á, nó trở dậy, nó sử dụng cái thân của chúng ta, cái sắc thức á, ở cái sắc á, cái sắc thân chúng ta, nó sử dụng cái sắc. Thì một người mà mộng du, nó điều khiển cái thân của cái người đó đi như thường. Đây là thầy nói đó là cái mộng đặc biệt, gọi là mộng du. Còn cái mộng thường của chúng ta là nằm mộng á, cái thân nằm đó mà thấy mình đi đây đi đó, thì cái đó nó không có đặc biệt lắm. Nhưng cái tưởng ấm ma nó thuộc về mộng du. Cho nên cái quả tạo nhập ma nó thuộc về mộng du. Cho nên nó nhập vô chúng ta thì nó điều khiển được cái thân của chúng ta. Nhưng lúc bây giờ cái người đó họ không biết. Thầy nghe nói những người mộng du á, thì họ đi ở trên tường thẳng được, họ đi trên cái mái nhà hiu hiu hoài, họ không bao giờ họ té, họ không sợ gì hết. Rồi họ đi vòng vòng vậy, rồi một lúc họ trở về, họ nằm ngủ trở lại, họ chừng thức dậy họ không ai biết gì hết. Đó là cái tưởng thức hoạt động. Cũng như một người mà lên đồng nhập xác, thì những người này trong cái lúc đó họ chẳng biết gì hết, hoàn toàn ý thức họ, sáu cái thức của họ mà do sắc thức đó thì hoàn toàn nó ngưng hoàn toàn, nó để cho tưởng thức làm việc, dùng cái sắc thân của họ mà làm việc, dùng cái tứ đại của họ mà làm việc. Đó là cái tưởng thức. Mà vì vậy chúng ta nhận xét qua chỗ này mới biết được, do những cái mà hiện tượng xảy ra mà người ta thường thấy nó có những sự siêu hình, đều là do cái tưởng này mà ra. Người mà ở đời người ta thường nói cái người nặng bốn vía và cái người nhẹ bốn vía. Nặng bốn vía có nghĩa là không thấy ma, mà cái người mà nhẹ bốn vía tức là hai thấy ma. Mà người nhẹ bốn vía tức là người này sống trong tưởng nhiều, mà người nặng bốn vía tức là người sống trong ý thức nhiều. Cho nên cái người nhẹ bốn vía này nghe nói ma thì thấy hình bóng ma. Đó là những cái trạng thái của tưởng lui sức từ cái tưởng nhiều tưởng ít mà thôi, chứ không phải có cái thế giới có linh hồn người khác mà xuất hiện ra để nhập vào mình hoặc nhập vào thân của người khác. Đó là chúng ta sẽ xác định được cho được để mà thấy cái tưởng thức nó đặc biệt và vi diệu, mà hiện tượng xã hội chúng ta nhiều người đã từng nghe thấy biết trực tiếp mà người ta không giải thích ra nổi được. Hành thức thì chúng ta biết rất rõ, mỗi cái hành động, mỗi cái điều kiện có cái gì thì trong tâm hành của chúng ta đều có sự hoạt động, thì phải kèm theo bên cái thức của sự hoạt động đó. Cho nên nó có cái sự điều động, nhưng mà hành thức thì không quan trọng, cũng như thọ thức nó không quan trọng. Nó quan trọng là khi mà cái thọ thức này hoặc cái hành thức này nó làm việc với cái sắc thức, thì lúc bây giờ thân rung động cảm giác gì kia nọ, thì cái thọ đó nó cảm giác theo cái sắc thức cũng như theo cái hành thức của nó mà nó xúc chạm. Do đó nó có cái cảm giác hoặc là cái này cái khác, thì do đó mà chúng ta nhận ra được cái cảm giác và nhận ra được cái hành động của chúng ta trong khi nó sử dụng cái sắc quẩn của nó. Còn cái tưởng thức này thì nó đặc biệt riêng, nó sử dụng riêng, nhưng trong cái sử dụng của tưởng thức thì nó cũng có cái thọ thức và hành thức, chứ không phải không có. Cho nên trong giấc mộng chúng ta thấy ăn chúng ta cũng biết ngon, mà chúng ta có cảm giác, ví dụ như thấy lửa cháy, lúc bây giờ chúng ta chạy vào trong cái nhà để chữa lửa, chúng ta thấy nóng thấy rát, nhưng mà sự thật ra thì nó không có phỏng lửa mà không có nóng rát khi chúng ta thức dậy. Cho nên cái thọ ở trong cái tưởng thức nó vẫn có, trong cái hành của tưởng thức nó vẫn có, vì nó có đi đây đi đó ở trong đó, cho nên nó phải có cái hành ở trong đó. Vì vậy mà cái thọ thức và cái hành thức nó chỉ là những cái sự phụ thuộc vào cái sự điều khiển của tưởng thức và sắc thức mà thôi. Như vậy thì quý thầy đã hiểu rõ, trên cái hành thức và cái thọ thức thì nó không quan trọng, nó không tạo thành cái thế giới siêu hình, mà nó chỉ phụ thuộc vào những cái sắc thức và cái thức thức mà thôi. Bây giờ đến thầy giải thích về cái thức thứ năm, tức là thức thức. Thức thức nó sẽ dùng gì? Nó dùng thức. Ở đây thầy xin giải thích thêm để chúng ta thấy nè. Sắc thức thì dùng lục nhập, mắt tai mũi miệng thân ý, mà thọ thức thì dùng xúc. Thì các thầy thấy cái thọ chúng ta mà không có xúc thì nó không có cảm thọ gì được hết, nó phải dùng cái xúc nó mới có thọ được. Mà tưởng thức thì nó dùng tưởng, chứ nó không thể mà dùng mắt tai mũi miệng thân ý chúng ta được. Phải rõ cái chỗ này. Vì vậy mà hành thức thì nó dùng hành, chứ nó không dùng tưởng được, mà nó cũng không dùng xúc được, mà nó phải dùng cái hành. Cho nên cái hành thức thì nó phải dùng cái hành. Mà cái thức thì nó dùng thức, chứ nó không có dùng cái lục nhập này. Tức là khi mà chúng ta nhập tứ thiền thì cái thức nó hoạt động, thì nó lại không có dùng mắt tai mũi miệng thân ý cho chúng ta. Vì mắt tai mũi miệng thân ý chúng ta, Phật nói như mắt là nhục nhãn, con mắt nhục không thể nào mà thấy xa ngàn dặm được. Cho nên nó phải sử dụng thức của nó. Thức nó phải sử dụng cái thức, từ nó sử dụng cái tâm của nó, cho nên nó ngồi đây mà nó thấy muôn vàng vạn dặm, hoặc là nó thấy trong quá khứ nhiều đời nhiều kiếp. Đó, tức là cái thức đó đó. Như vậy là chúng ta thấy biết được năm cái thức này: sắc thức, thọ thức, tưởng thức, thân thức, hành thức. Nó sử dụng cái gì? Thì ở đây thầy giải thích quý thầy rất rõ. Mặc dù ở trong kinh không có nói giảng bài này, nghĩa là trong các kinh Phật không có giảng cái bài này như vậy, nhưng mà qua cái sự hiểu biết của thầy trong cái sự tu tập, thầy biết rằng tuy rằng trong lúc Đức Phật chưa có người thưa hỏi ngay cái điều này, cho nên không có bài giảng này. Trái lại, vì trong thời của chúng ta nó có những cái ma chướng như vậy, cho nên thầy mới giải thích cái này để chúng ta thấy rằng cái thọ nó dùng cái gì, mà cái sắc thức nó dùng cái gì, mà cái tưởng thức nó dùng cái gì, mà cái hành thức nó dùng cái gì, và cái thức nó dùng cái gì. Cho nên chúng ta nghĩ rằng cái thức nó sẽ dùng cái sắc thức thì nó sẽ dùng cái sắc quẩn chúng ta thì không được, nó sẽ dùng mắt tai mũi miệng thân ý chúng ta cũng không được, mà nó dùng tưởng cũng không được, nó dùng xúc cũng không được, mà nó dùng hành cũng không được, mà thức nó chỉ dùng cái thức của nó mà thôi. Tức là tâm dụng tâm đó, người ta nói tâm dụng tâm đó. Hay hoặc là một danh từ của thiền tông thì nói thể dụng thể đó, nó không có dụng cái chuyện khác được, mà nó dụng ở nơi nó. Cho nên nó dẫn tâm về tam minh là cái chỗ này. Vì vậy sau khi nhập tứ thiền thì quý thầy sẽ thấy rõ cái này. Sắc thức dùng lục nhập là mắt tai mũi miệng thân ý căn, mà ý căn là bộ óc của chúng ta chủ thể điều khiển toàn thân qua các căn của nó. Nghĩa là cái ý căn á, đương nhiên là chúng ta thấy là cái bộ óc của chúng ta là ý căn. Có nhiều người cho là ý căn là cái tim của chúng ta, nhưng mà sự thật không đúng. trong kinh thường có chỗ cũng giảng nó, ý căn là cái trái tim của chúng ta. Bây giờ nói nhãn căn là con mắt của chúng ta, mà nhĩ căn là lỗ tai chúng ta, mà tỷ căn là lỗ mũi chúng ta. Thì cái đó chỉ rất đúng, nhưng mà đến cái ý căn thì hầu như người ta không hiểu Đức Phật muốn nói cái gì. Nhưng mà chúng ta xét trong cái thời đại chúng ta rất rõ là vì khoa học có hẳn rồi. Bởi vì cái ý căn là cái bộ óc của chúng ta, nó điều khiển toàn thân của chúng ta. Cho nên hiện bây giờ chúng ta sử dụng ý căn là một cái điều kiện rất tốt. Cho nên do cái sự hiểu biết này mà thầy tận dụng cái ý căn của thầy tu tập ở trong bốn thiền, nương vào cái hơi thở để điều khiển nó từ chậm nhẹ cho đến khi nó ngưng, hoàn toàn là do ý căn. Nếu mà chúng ta dùng tưởng căn, dùng tưởng thức mà chúng ta điều khiển là chúng ta sẽ là. Cho nên hầu hết một số người chưa biết, cho nên người ta tưởng là ý căn là cái tim của chúng ta. Thì người ta dùng cái tưởng mà người ta tu á, thì người ta sẽ bị lạc. Và đồng thời người ta cứ bắt buộc cái ý căn phải ngưng hoạt động, không cho nó hoạt động, thì cái điều đó là người ta sẽ đi lạc mất. Bởi vì ý căn mà ngưng á, thì cái chủ thể điều khiển cái thân á, cũng như ông vua mà điều khiển cái nước, mà ông vua giờ ông không điều khiển được thì người ta sẽ cướp nước ông. Đó, do đó mà chúng ta biết cái ý căn nó rất quan trọng, chứ không phải nhãn căn hay nhĩ căn mà quan trọng đâu, mà cái ý căn rất quan trọng, nó là cái bộ óc của chúng ta. Nhưng mà để một cái người khác mà vào cái bộ óc chúng ta nó điều khiển trong đó, thì cái guồng máy của mất đất nước đó sẽ bị mất. Đó, thì hôm nay chúng ta thấy cái ý căn là cái vấn đề rất quan trọng. Bởi vì cái sắc này thì nó phải có cái ý căn, mà cái ý căn là cái vấn đề điều khiển toàn thân của nó. Cho nên chúng ta muốn điều khiển sống chết do cái ý của chúng ta, cái ý căn đó. Vì vậy mà chúng ta mới làm chủ được cái sống chết của chúng ta. Do cái ý căn đó mà chúng ta mới chấm dứt được cái sự luân hồi, mới phát triển được trí tuệ. Nếu không có ý căn chúng ta chẳng phát triển. Cho nên có một số người dạy tu thiền là tu vô phân biệt, tu rồi không phân biệt gì hết, thì như vậy là ý căn có làm việc gì đâu. Tỉnh táo đó, biết đó, ai đụng tới hỏi bảo gì thì nói, mà không bảo thì không phân biệt gì, thì có phải giống như người điên không? Đó là những cái họ hiểu lầm. Họ tưởng rằng khi vô phân biệt thì tức là nó sẽ được giải thoát hoàn toàn là thành Phật. Cho nên có một vị thiền sư sai một người đệ tử: con hãy vào trong lấy cho thầy một cái thùng để ra xách nước. Thì cái vị đệ tử này mới vô xách cái rổ đem ra. Cái rổ thì quý thầy biết nó có lỗ. Thế mà vị thiền sư mới cả cười: người đệ tử của mình chứng đạo rồi. Thì các thầy nghĩ như thế nào? Đó là những cái mà người ta tập trung để ca ngợi cái phương pháp vô phân biệt để đưa con người đi đến cái chỗ ngơ ngẩn lầm lạc. Họ đâu có phải chết, bởi vì họ đâu có phải là cái người chết, họ đang ở trong một cái trạng thái vô phân biệt, họ không phân biệt gì hết. Cho nên họ vẫn thản nhiên xách cái rổ mà họ tưởng là cái thùng. Họ đâu có phân biệt. Bảo họ xách cái cuốc, họ vô họ xách cái dao. Bảo họ làm cái này, họ lấy cái khác. Thì cái đó là cái làm cho cái ý căn của chúng ta nó ngưng hoạt động, nó không còn phân biệt được nữa, nó không còn biết được nữa. Thì như vậy là cái hệ thần kinh chúng ta bị lạc rồi chứ gì. Đó là một cái điều sai mà hiện tượng trong cái nhiều cái thế kỷ gần đây, người ta tu theo thiền người ta bị lạc rất nhiều cái điều đó. Thọ thức dùng xúc cảm giác mọi trạng thái hỷ lạc, khinh an đau nhức tê nóng rát hoặc là nặng nhẹ nhói chạy rần trên thân người. Đó là những cái cảm giác mà chúng ta cảm giác khi mà chúng ta, cái thọ thức của chúng ta nó làm cho chúng ta biết những cái cảm giác như vậy. Tưởng thức thì dùng tưởng, nên luôn luôn tưởng về quá khứ và vị lai. Nghĩa là chúng ta xét thấy cái tưởng á, nó không bao giờ tưởng ở trong hiện tại được. Tưởng ở trong hiện tại thì không bao giờ tưởng được, mà nó tưởng thì nó phải tưởng ở quá khứ và tưởng ở vị lai. Nó ngồi nó ước vọng về vị lai, nó là tưởng đó. Mà nó nghĩ ngợi, nó nhớ một cái gì ở quá khứ, nó là tưởng đó. Nó thuộc về lại ma đó, nó không phải là cái thuộc về lại tốt đâu. Cho nên từ cái nghĩ mà về quá khứ làm cho tâm chúng ta nối đau khổ, làm chúng ta tâm chúng ta dài dò dây dứt về cái quá khứ, những cái sự kiện gì xảy ra trong đời chúng ta. Mà khi tưởng nói sử dụng cái tưởng để về quá khứ để làm chúng ta nhớ lại, thì tâm chúng ta nó đã bị khổ. Vì vậy khi mà tâm bị khổ thì Phật bảo rằng đó là bị ma. Về tương lai thì nó quyến rũ ta, Cho nên Đức Phật gọi nó khi mà cái tưởng đúng tương lai, nó nghĩ như thế này, ngày mai này á mình sẽ tu tập, mình sẽ làm chủ được sinh tử, rồi mình ra đây mình mở một cái tu viện lớn to đồ sộ, mình hướng dẫn cả trăm cả ngàn người để cho họ theo tu, mình làm sáng tỏ Phật pháp lại. Đó là nghĩ về vị lai như vậy, đó là nó thuộc về bị ma tưởng cám dỗ chúng ta, lôi cuốn chúng ta bị ma rồi đó. Thì đó là rõ ràng nó nhập vô đó. Nếu mà ở trong cái ý thức của chúng ta luôn luôn ở trong hiện tại thì ma tưởng không bao giờ nhập. Đây là những cái mà chúng ta thấy nó chưa có đến nỗi mà làm rần rần người chúng ta, rồi chúng ta mất biết là chúng ta còn cái ý thức chúng ta một bên đó, vậy mà ma nó vô đó. Nó cám dỗ chúng ta trong quá khứ và trong vị lai, nó lôi cuốn chúng ta, nó làm chúng ta đau khổ mọi từng phút giây ở trong đó. Cho nên có một bài kệ thầy nhắc quý thầy á, quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng. Đó là ma tưởng của chúng ta ở trong quá khứ và vị lai đó. Cho nên chúng ta phải biết mặt nó để mà diệt trừ nó, không có để cho nó xen vô ở trong cái quá khứ của chúng ta, mà không để cho nó xen vô trong vị lai chúng ta. Thì lúc bây giờ chúng ta đang ở trong hiện tại, thì đó là một cái nguồn giải thoát chân thật nơi quý vị. Nó không có môi trường hoạt động trong hiện tại, đó là thầy xác định cho rất rõ. Vì cái môi trường mà hoạt động của nó trong hiện tại không có. Bởi vì trong hiện tại phải có những đối tượng, mà có đối tượng thì ý thức hoạt động. Cho nên vì vậy thầy mới xác định được cái chỗ mà chúng ta tu thiền, hơi thở chúng ta mất là bị tưởng, mà hơi thở còn là không bị tưởng. Vậy thì chúng ta khi mà vào định mà cái hơi thở mất thì chúng ta biết chúng ta ở trong cái trạng thái của đối tượng nào, của ý thức, của định. Còn nếu mà cái trạng thái đó nó là tưởng thì nó làm cho chúng ta thích thú, tức là tưởng nó phải là dục rồi, nó đâu còn là thanh tịnh nữa. Cho nên nó làm chúng ta thích, nghe mà ngồi nó hỷ lạc khinh an, nghe khoái quá, đó là chúng ta bị trạng thái tưởng chứ đâu phải là trạng thái của thiền định. Phật nói định sanh hỷ lạc hay ly dục sanh hỷ lạc, đâu phải là cái trạng thái khiêu khích chúng ta thích thú, mà là một cái trạng thái rất là thanh thản, làm cho thân tâm chúng ta thanh tịnh, càng thanh tịnh càng sâu màu trong thanh tịnh nó mới lắng sâu được chứ. Còn này cứ nghe yên yên khinh an nhẹ nhàng là cho nó là định là thiền. Hỏi ai mà tu có khinh an là thấy là được rồi, như vậy là tốt rồi, điều đó là đưa người ta đi đến chỗ chết. Chưa biết cái trạng thái khinh an như thế nào mà dám xác định điều đó là dẫn người ta vào những cái định tưởng. Nó không có một môi trường hoạt động trong hiện tại, chỉ có bố cục những hình ảnh tâm lý tình cảm con người qua những điều diễn biến trong cuộc sống hiện tại của người đó, rồi diễn lại một cái màn ảnh. Đó là trong giấc mộng của chúng ta. Khi tưởng thức dùng tưởng để hoạt động thì ý thức phải nghỉ ngơi, nghĩa là lúc bao giờ mà cái tưởng thức mà hoạt động thì cái ý thức phải nghỉ, còn cái ý thức mà còn hoạt động thì cái tưởng thức không nghỉ. Nghĩa là bây giờ chúng ta ngồi đây mà khởi vọng tưởng, đó là tưởng hoạt động. Cho nên cái biết của chúng ta hiện giờ mà nghĩ về quá khứ thì cái đó là tưởng chứ không phải ý thức của chúng ta đâu. Chúng ta phải thấy rõ cái ý thức nó có, chỉ cái ý thức của chúng ta là cái thân sắc quẩn của chúng ta, là cái đối tượng của các vật tiếp xúc qua cái thọ chúng ta, thì nó phải có cái đối tượng tiếp xúc đó, mà cái ý thức thì luôn luôn nó phải tiếp xúc ở trong những cái đối tượng đó, cho nên nó luôn luôn nó sống trong hiện tại. Mà khi mà nó chợt nó qua quá khứ thì cái đó là cái tưởng thức, hoặc là chợt nó đến tương lai thì nó là cái tưởng thức. Cho nên ở đây chúng ta rất dễ nhận được cái tưởng thức của chúng ta. Chúng ta khi mà chúng ta nhận được cái tưởng thức hay hoặc là cái ý thức của chúng ta không khó khăn. Cho nên người thường thường người ta nói vọng tưởng. Vọng tưởng là những cái niệm mà khởi lên ở trong đầu của chúng ta đó. Gọi là bây giờ mà chúng ta ngồi mà ức chế những cái vọng tưởng đó là ức chế cái tưởng, chứ không phải ức chế cái ý thức của chúng ta đâu. Còn cái ý thức chúng ta đang biết hơi thở ra vô, đó là cái đối tượng của nó là ý thức. Vì vậy mà cái ý thức của chúng ta dễ mất. Cái tưởng nó xen vô là cái ý thức chúng ta mất liền. Cho nên chúng ta biết được cái phần nào hoạt động của cái người nào, và cái trách nhiệm đó, thuốc đó nó là ai, chúng ta biết nó là ma hay hoặc là chính mình. Mà cái tưởng thức mà chúng ta đã nói nó là ma thì tức là nó phải ma thôi, vì nó làm chúng ta đau khổ. Bây giờ thì quý thầy đã nhận ra được cái nào là ý thức và cái nào là tưởng thức rồi. Thì bây giờ thầy nhắc đến cái phần thứ tư là cái hành thức. Hành thức thì nó dùng hành, nên ở đâu có hành là ở đó nó có sự hoạt động của nó. Bởi vì nó dùng cái hành mà, nếu mà cái sắc nó hành động thì ngay đó là có nó. Ở đây quý thầy thấy thầy, quý thầy cứ suy ngẫm thầy nói rất đúng không hay sai. Bởi vì nó dùng cái hành, mà nếu mà nó, cái hành ở đâu có, cái sắc hay cái tưởng ở đâu có thì ở đó nó sẽ sử dụng. Cho nên đến khi mà cái thức mà nó sử dụng cái hành thì ở chỗ cái thức nó sử dụng, tức là cái thức nó hoạt động, thì ngay đó thì nó mới có cái hành. Nghĩa là cái thức mà nó hoạt động thì ngay đó nó có hành thức liền tức khắc tại đó. Cho nên trong thức dụng nó sử dụng thì tức là nó có cái hành. Thì cái hành đó thì ngay đó thì nó hướng tâm đến tâm minh, nó thấy được nhiều đời nhiều kiếp nó đó. Ở đây thầy dạy quý thầy rất là hiểu rõ được cái này, để mà nắm được cái thân ngũ uẩn của chúng ta, để biết để mà tránh cái ngũ âm ma, nó cái ngũ âm ma và cái quả tạo nhập ma. Nó không có khó khăn gì hết, biết rõ rồi thì chúng ta sẽ không bị lầm lạc. Còn không biết rõ, bây giờ hầu hết là số người tu thiền họ không biết rõ cái này. Họ ngồi ở trong ma mà họ tưởng, họ ngồi trong thiền ma mà họ cứ tưởng là thiền chánh của họ. Bởi vì cái ma tưởng của chúng ta ngồi đây hỷ lạc khinh an, đó là ngồi trong ma. Cho nên cái sai là tại cái người không có hiểu mà giải thiền mới đưa người ta đi đến chỗ chết. Hoặc giả nó không tới là tại vì cái người đó chưa có nhiệt tâm tu cái pháp môn đó. Chứ còn nhiệt tâm tu, người nào mà nhiệt tâm tu cái pháp môn nào đó mà cái người đó mà chưa rành cái ngũ, chưa rành cái các cái hoạt động của cái ngũ uẩn, thân ngũ uẩn của chúng ta, thì người đó sẽ đưa những người khác đi vào cái chỗ chết. Hầu hết là những người nhiệt tâm tu hành như thiền ông Tám hoặc thiền người này kia đó, thì hầu như là bị lạc vào, họ chỉ bị điên khùng đó. Đó là cái trường hợp mà họ dùng tưởng quá nhiều và họ có sự nhiệt tâm tu hành. Còn cái người mà tu chơi chơi, tu sơ sơ thì họ không bị gì hết. Bởi vì họ tu cầm chừng cho có chừng á thì không bị. Nhưng mà cái người mà quyết tâm tu á thì bị á. Cũng như người ta dùng như thế này, trên thân chúng ta thì do cái sự mà các nhà võ sĩ đạo hoặc là nhà khinh công hoặc là nhà chăm cứu, người ta tìm những cái huyệt đạo trên thân để người ta giải trừ gì đó. Không biết mấy ông này cũng nghiên cứu qua cái đó, rồi nghiên cứu qua thiền, rồi chuyển ở trên những cái huyệt đó để cho nó thông suốt cái này kia. Không ngờ là mình tưởng ra cái những cái huyệt đó để thông suốt, từ đó nó gây chúng ta có những cái trạng thái của tưởng, làm lệch lạc con đường tu chân chánh của đạo. Vì vậy mà khó có thể mà làm chủ sinh tử được. Ở đây thầy không thấy Phật dạy chúng ta phải khai triển cái huyệt này, khai triển huyệt kia, mà cuối cùng thì người làm chủ sanh tử hẳn hoài. Còn hầu hết là các nhà võ sĩ khinh công hoặc là những cái nhà mà chăm cứu y học thì họ tìm những cái đó để trị bệnh. Điều đó là một cái điều thầy thấy, trừ ra nó, cái chuyện đó là cái chuyện thầy thấy nó không đúng cái con đường mà thiền định của đạo Phật, mà nó làm cho người ta cứ nghiên cứu bên này rồi lấy râu ông này cặm càm bà kia, nó thành ra một cái pháp môn để rồi từ đó tu tập dẫn nhau đi điên khùng nhau hết cả đám. Chứ chưa có một người nào mà lấy râu ông này cặm càm bà kia mà thực hiện được đạo giải thoát làm chủ như Đức Phật bao giờ. Trong cuộc đời chúng ta đã chứng kiến quá nhiều, suốt gần 60 mấy năm tuổi đời của thầy đã chứng kiến biết bao nhiêu người tu thiền định mà cũng chỉ vì những pháp môn không có người thực hiện được, chỉ tưởng ra rồi dẫn nhau mà đi ở trên con đường đó, cho nên đến bây giờ chúng ta mới thấy được, tìm được một cái lối đi của đạo Phật chân thật, thực hiện bằng ý thức không phải bằng tưởng thức. Bây giờ thầy tiếp. Như sắc hoạt động tại sáu căn thì hành thức hoạt động tại đó nên gọi là sắc hành. Nghĩa là bây giờ cái thân của chúng ta hoạt động tại cái sáu căn chúng ta là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý á, thì tại nơi đó đó thì chúng ta gọi là sắc hành. thọ hoạt động tại xúc thì hành thức hoạt động tại đó, nghĩa là cái thọ mà nó tiếp xúc với cái đối tượng gì của nó thì cái hành thức nó sẽ hoạt động tại nơi đó, nên gọi là thọ hành. Tưởng hoạt động, dùng tưởng thì hành thức hoạt động tại nơi đó, nên gọi là tưởng hành. Ở đây thầy phân biệt từng cái, từng cặp một, thầy ghép lại để cho thấy cái sự hoạt động của cái thân của chúng ta nó hoạt động từng cặp, hoạt động ba cái hay năm cái ở trong đó một lượt, gọi là tưởng hành. Hành hoạt động tại hành, dùng hành nên gọi là hành hành. Thức hoạt động tại thức, dùng hành nên gọi là thức hành. Khi chúng ta hoạt động chung một việc trên thân ngũ uẩn, nghĩa là chúng ta làm chung một việc gì đó, thì nó kết hợp câu hữu lại với thọ thì gọi là sắc thọ, nghĩa là cái cảm giác của chúng ta mà nó hoạt động kết hợp lại thì trong đó có hành, có này kia đủ thì gọi là sắc thọ. Sắc kết hợp với tưởng thì gọi là sắc tưởng, nghĩa là bây giờ cái sắc của chúng ta kết thọ, cái thân của chúng ta kết với cái cảm giác thì chúng ta thấy cái chân đau thì đó gọi là sắc thọ. Còn nó kết với tưởng á, à, cái sắc thì bây giờ chúng ta thấy hình ông Phật hiện ra trước mắt của chúng ta mà không có ông Phật á, thì đó gọi là sắc tưởng. Nó nếu mà nó kết hợp với hành thì gọi là sắc hành. À, bây giờ thấy ông Phật ông đi nè, ông rờ tay trên đầu mình nè, ông xa rồi ông ấn chứng cho mình sẽ là một kiếp nữa thành Phật, thì đó là sắc hành. Hoặc là cái sắc của chúng ta hành mà nó kết hợp, mà cái sắc nếu mà kết hợp với hành thì gọi là sắc hành. Như bây giờ chúng ta nó kết hợp với hành thì cái tay chúng ta rờ cái đầu người nào đó, đó là nó kết hợp với hành thì gọi là sắc hành. Nếu nó kết hợp với thức thì gọi là sắc thức. Nếu nó kết hợp với cái thức của chúng ta mà bây giờ chúng ta biết cái gì đó thì cái đó ngay cái thân của chúng ta biết thì cái đó là gọi là sắc thức. Thọ tưởng hành thức kết hợp từng cặp nhau cũng đều gọi như vậy. Tóm lại ở đây chúng ta chỉ nêu lên ba cái thức là sắc thức, hai là tưởng thức, ba là thức thức. Đó là những cái điều mà quan trọng mà để chúng ta nêu lên để chúng ta thấy. Còn những cái phần kia là cái phần câu hữu kết hợp lại, nó bằng cách này bằng cách khác, nó rất là vi tế ở trong đó. Chúng ta không phải là nhà di thức học cho nên chúng ta không phân tích nhiều rườm rà, và đồng thời nó cũng làm cho rối loạn, cho nên thầy chỉ nhắc sơ như vậy để chúng ta hiểu mà thôi. Chứ còn cái vấn đề đó thì chúng ta không cần quan trọng. Chúng ta cần quan trọng là do cái chỗ mà chúng ta tu tập làm sao mà để làm chủ sinh tử mà thôi. Nhưng vì cái trường hợp xảy ra để chúng ta biết được cái thế giới siêu hình và cái ma mà nhập vào trong người chúng ta là do cái thức nào, để chúng ta biết nó để mà chúng ta tránh. Trong cái thời gian tu tập thiền định, chúng ta biết được cái nào là tưởng thức, cái nào là sắc thức, cái nào là thức thức, để chúng ta thực hiện cho đúng con đường thiền định mà thôi. Đó là cái ý ở trong cái bài này, chứ không phải là giảng di thức nói về sáu thức, hoặc là nói về tất cả những câu hữu kết hợp của thân ngũ uẩn này bằng cách này bằng cách khác, chia sẻ nó ra nhiều làm rối loạn thêm chứ không ít gì. Có bốn nguyên nhân đưa đến tu tập thất bại trong giáo pháp của ta, đây là lời Đức Phật nói. Như vậy là sau khi mà nói về cái vấn đề cái tẩu mạch nhập ma, thầy phân cho biết mấy cái thức. Rồi đây là cái bài của Phật nói để chúng ta phải biết được như thế nào để mà chúng ta tránh. Đây ông Phật cũng dạy chúng ta để mà chúng ta biết để mà tránh, chứ không phải riêng thầy mà thầy nói cái vấn đề này không. Một vị thầy và học trò chưa thấu đạt sự thành tựu pháp môn và giáo giới của người cư sĩ mà vội vàng cùng nhau tu tập những điều chưa biết, hay biết một cách lờ mờ không rõ, thì cũng giống như người chưa thấu đạt pháp ăn trái cây rụng để sống, và chưa thấu đạt pháp ăn củ rễ cây để sống mà vội vàng vào rừng, thì những người này có sống được chăng? Ông Phật ví dụ, nghĩa là chúng ta chưa rõ cái giáo giới của Phật, pháp môn của Phật, giáo giới của Phật, mà hiểu một cách lờ mờ, chưa có chính xác, rồi cùng nhau mà tu tập, thì thử hỏi như là giống như cái người mà ăn trái cây rụng, vô trong rừng lượm cái cây rụng để ăn sống ở trong rừng á, cũng như đi đào rễ cây hay củ ở trong rừng để ăn để sống, không cần ăn cơm nữa đó. Thì sử họ đó chưa có tập ăn như vậy, chưa có bao giờ tập ăn lá cây nè, chưa bao giờ tập ăn trái cây rụng để sống nè, chưa bao giờ ăn củ để sống nè, ăn rễ cây để sống nè, mà dội vào ở trong rừng mà ở thì những người này có chết không? Nghĩa là trước khi mà chúng ta muốn sống ở trong rừng mà ăn trái cây rụng, củ rễ cây mà sống thì chúng ta phải tập và biết cái cây cái củ nào, cái trái cây nào ăn được, cái trái cây nào ăn không được. Vô trong rừng đụng trái cây nào ăn thì có điên không? Cho nên khi đó mình không biết mà đi vào rừng ở để không ăn cơm gạo thì cái người đó không bao giờ sống được. Cũng như một người chưa biết cái giáo pháp